phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, đệ 168 trang. Bạch Khởi sơ trụ cam. Ân, may mắn còn tồn tại chủ bá, nhóm sức chiến đấu đều không yếu. Đích xác có thể kiềm chế tướng quân hộ vệ đội lực lượng. Nhưng là, Tây Vũ ngước mắt, người sợ mỗi người tự bảo vệ mình, không người động thủ. Bạch Khởi điểm gật đầu. Rốt cuộc chủng tộc lợi hại mọi người đều gặp được. La Hi nheo lại đôi mắt, nếu các ngươi không cảm thấy thiếu đạo đức nói. Tây Vũ nói, này vấn đề là có biện pháp giải quyết, La Hi rất có hứng thú. Nga, Tây Vũ đạm thanh nói, chủ bá muốn nhất chính là điểm. Đương đại gia tin tưởng những người khác đều đang liều mạng kiếm phân, chính mình liền phải khuất cư người sau khi, cái gọi là tự bảo vệ mình, phương pháp liền biến thành thế nào cũng phải đi sát trùng tộc không thể, giảo hoạt từ thỏ đốn minh bạch hắn ý. Tứ, búng tay một cái nói, không thành vấn đề, việc này giao cho ta. Sao lễ đường truy quang đèn lại một lần chiếu sáng Bạch Sâm thẳng thân ảnh, phòng tướng quân xa lưới, làm hắn cảm xúc tăng vọt. Ở microphone trước mặt mày hớn hở mà khen ngợi, tam đẳng binh La Hi anh dũng, cùng đồng đội Tây Vũ khuynh lực phối hợp, thật sự làm ta cùng hình thiên tướng quân thập phần cảm động. Bọn họ là đáng giá đại gia học tập mẫu mực. Hiện tại có cường đạo thủ lĩnh ở Ngân Hà hạm thượng, chúng ta hộ tống nhân loại đến B16 hành tinh nhiệm vụ chắc chắn viên mãn hoàn thành. Bị khích lệ, hai vị đang đứng ở hạm trưởng sau lưng, âm thầm mà lẫn nhau đối diện. Bạch Sâm hạm trưởng giơ tay ý bảo kinh cùng hình thiên tướng quân thương nghị, vì khao anh hùng, khích lệ các vị, hiện phá cách tăng lên La Hi cùng Tây Vũ vì nhất đẳng binh lính. Các khen thưởng súng laser một phen. Chờ đợi ở bên cạnh hắc y binh lính lập tức bưng tới vũ khí, lúc này nặng trĩu súng ống cầm ở trong tay, Tây Vũ khó tránh khỏi nhiều vài phần tin tưởng. Hắn lơ đãng mà chiều dưới đài thoáng nhìn, phát hiện hàng phía trước Mục Nguyên ánh mắt âm độc, cố ý chiều hắn bình tĩnh mỉm cười, mở miệng nói, đa tạ hạm trưởng, chúng ta định không có nhục sứ mệnh, ngoài ra, hình thiên tướng quân còn đặc biệt vì anh hùng chuẩn bị ngọ yến. Hy vọng ở đây các vị cũng có thể lấy bọn họ vì tấm gương, vì Ngân Hà hào sáng lập công huân. Bạch Sâm hơi có chút mặt mày hớn hở. Đêm nay 12 giờ, chúng ta sẽ mang theo phòng dễ đối cường đạo đội khởi xướng phản công. Thỉnh đại gia trước thời gian ở chuẩn bị chiến tranh thất chờ mệnh. Còn có, căn cứ tối hôm qua chiến tích, hiện tại ta phải đối thành công phá hủy máy bay địch các binh lính làm khen ngợi, to như vậy lễ đường quanh quẩn hạm trưởng trung khí 10 phần nam âm, số lượng chỉ còn lại có một nửa chủ bá nhóm. Lâm vào vi diệu trầm mặc, không khỏi đem bầu không khí ấp ủ ra vài tia nguy hiểm cùng ngưng trọng. Sao tới gần chính ngọ 12 giờ, đại hội rốt cuộc kết thúc, vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, La Hi lập tức quấn lấy Bạch Dễ xuất phát, canh giữ ở dưới đài Mục Nguyên ý đồ theo sau, lại bị La Nhi gọi lại. Là bọn họ kích phát nhiệm vụ tuyến, chúng ta không có biện pháp đồng hành, không bằng canh giữ ở lầu một cửa thang máy, chờ hai người kia một hồi tới, lập tức động thủ, giết hại mặt khác chủ bá đối Mục Nguyên tới nói bình thường nhất bất quá. Hắn gật đầu đồng ý, nhăn lại anh mi nhìn quanh, chết con thỏ cùng nàng tùy tùng đâu, không biết, giống như căn bản liền không có tới. La Nhi lạnh lùng biểu tình, bọn họ khả năng cảm giác được muốn xảy ra chuyện, trốn đi, phảng phất là trời cao vì phối hợp nàng lo lắng. Hai giây lúc sau, lễ đường ngoại liền mơ hồ truyền đến chủ bá kêu thảm thiết cùng ủng đổ xô đầy tạp âm. Mục Nguyên lạnh lùng mà nhấp miệng, có người nhịn không được động thủ, ta tin tưởng công ty sẽ không mắt thấy đại gia toàn quân bị diệt. Tới rồi 500 người tả hữu, trò chơi là sẽ trước tiên kết thúc. La Nhi đùa nghịch nàng không khí thương, ác ý mỉm cười, kia không bằng chúng ta nhân cơ hội nhiều kiếm vài phần. Sao sát tâm ở chủ bá gian thường thường sẽ trở thành mồi lửa. Phàm là có người vô duyên vô cớ động thủ, ngày thường kia vốn là bạc nhược khách khí thực mau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tam. Hơi, liền ở Ngân Hà hạm tầng thứ nhất lâm vào hỗn loạn hết sức. La Hy cùng Tây Vũ đã thành công mà đến gần rồi. Hình Thiên tướng quân phòng, phụ trách dẫn đường Bạch Sâm hạm trưởng cảm xúc không tồi. Biên đi còn biên vội vàng lừa dối nói. Giống các ngươi như vậy có khả năng người trẻ tuổi. Tướng quân là nhất thưởng thức. Về sau nhất định phải hào hào biểu hiện. Chỉ cần tướng quân đối với các ngươi ủy lấy trọng trách. Ngày sau sẽ tự thăng chức rất nhanh. La Hy nhịn không được cười ra tiếng. Kia không thể. Tướng quân nhất tin cậy hẳn là hạm trưởng mới đúng. Chỉ cần có thể giúp được hạm trưởng. Ta liền cảm thấy mỹ mãn, vỗ mông ngựa đến có điểm qua a. Tây Vũ ở bên lắc đầu, không ngờ Bạch Sâm thế nhưng còn rất ăn này một bộ. Đắc ý nói, ta đơn giản chính là đại gia cung cấp cái sân khấu thôi, không có hạm trưởng cái này sân khấu. Chúng ta còn không biết ở nơi nào lưu lạc đâu. La Hy chủ động mở miệng, ta thực may mắn có thể đi vào Ngân Hà hạm. Hơn nữa có tự tin có thể so sánh Mục Nguyên làm được càng vì xuất sắc. Bạch Sâm trong mắt hiện lên tinh quang, vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Hảo, chờ ăn xong cơm chưa? Tới văn phòng cùng ta tâm sự. Quả nhiên, Mục Nguyên kia mấy cái là lén tiếp hạm trưởng nhiệm vụ. La Hy trong lòng cười lạnh, lại vẻ mặt muốn thông đồng làm bậy bộ dáng. Rốt cuộc tới mục đích địa, Bạch Sâm dừng bước đến Ngân Hà hạm chỗ sâu nhất thần bí phòng cửa. Gõ gõ phía sau cửa, đem này nhẹ nhàng đẩy ra, mời vào, trước sau trầm mặc. Tây Vũ cảnh giác lên. Ở đập vào mặt cổ xưa đàn hương chung, còn nghe thấy được nồng đậm mùi rượu, sao vô luận chủng tộc cùng xuất thân như thế nào. Hình Thiên tướng quân đều tuyệt đối là cái sẽ hưởng thụ sinh vật, hắn cư trú trong nhà hoàn toàn. Không có thuộc về chiến hạm lạnh băng, ngược lại trang hoàng đến xa hoa mà thoải mái. Tinh xảo mộc chế gia cụ cùng vô pháp phân rõ nơi phát ra đồ cổ tôn nhau lên thành thú. Thêm chi mãn tường sáng trong bình rượu cùng các loại tài chất thư tịch. Thật gọi người thực dễ dàng tin tưởng. Hắn thật là cái cực giàu có nhân loại tinh anh, nhưng đã biết được chân tướng Tây Vũ lại chỉ cảm. Thấy khủng bố, nằm liệt ngồi ở bằng da sofa trung ương. Bưng chén rượu cương mặt mập mạp, rõ ràng là gian xảo, thị huyết quái vật a. Này phòng trong nùng đến tán không đi mùi rượu rất quen thuộc. Ở đệ nhất đêm bị trùng tộc tập kích khi, Tây Vũ cũng ngửi qua tương tự hương vị, kia chỉ sợ đúng là Hình Thiên tướng quân cùng hắn đáng giận. Đồng lõa ở say rượu sau mất khống chế đi. Đối này, vội vàng cùng lính đánh thuê nhóm hoa ngôn xảo ngữ Bạch Sâm sợ là cũng dám giận không dám ngôn. Não nội ý tưởng tuy sông cuộn biển gầm, nhưng đại gia cho nhau quan sát công phu cũng bất quá liền 2 giây chi gian. Hết chương.